Chương 243, thuần khiết giống như một đóa nhà ấm bên trong hoa. Cù dồ cổ đuổi theo Mỹ cổ tỏ một đường tìm kiếm lại phát hiện Mỹ cổ tỏ tốc độ 10 phần nhanh, bởi vì phế tích quá nhiều nàng thuấn di tại cự ly ngắn bên trong căn bản đuổi không kịp Mỹ cổ tỏ. Hơi vô ý liền sẽ bị mở tại trong phế tích, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp trọng thương không dậy nổi. Cho nên tốc độ của nàng thủy chung sách không đi lên. Cùng Mỹ cổ tỏ khoảng cách mặc dù đang thu nhỏ lại nhưng lại không có cách nào thời gian ngắn nhà trong lúc này tới gần. Sơ qua, Mỹ cổ tỏ đã đi tới xà mù ải trước mặt, mà cụ rổ cổ nhìn thấy xà mù ải vội vàng thuấn di đi lên. Nắm lên Mỹ cổ tỏ liền thuấn di rút lui, động tác này hết sức nhanh chóng, không có chút nào dây dưa ra y do nở dê. Cụ rổ cổ ngươi làm gì? Mỹ cổ tỏ vừa mới nhìn thấy xà mù ải nhìn thấy phát hiện tầm mắt biến đổi mình bị thuấn di. Cù dồ cậu nghe xong lập tức nghiêm túc nói, tỷ tỷ đại nhân xin đừng nên tùy hứng, đây không phải bình thường. Hiện tại hơi có chút sai lầm liền sẽ mất mạng chính là lúc này ta mới chịu đứng ra, ta thế nhưng là ạ cả đệ Mỹ City vị thứ ba. Mỹ cổ tỏ căn bản vốn không để ý tới cù dồ cổ cảnh cáo, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý cù dồ cổ thuyết pháp. Tỷ tỷ đại nhân đến lúc nào rồi ngươi còn như thế tùy hứng? Cù dồ cổ như mày, nóng nảy nhìn xem Mỹ cổ tỏ. Đây đã là chiến tranh, hơi vô ý liền sẽ chết mất chiến tranh. Mỹ cổ tỏ vẫn còn dạng này dùng tiểu hài tử thái độ đi đối đãi, đối với điểm ấy cụ rổ cổ trong lòng tràn đầy bi thống. Nếu như hơi vô ý Mỹ cổ tỏ chết mất, cái kia về sau làm sao bây giờ nàng không thể tin được về sau tình huống, cho nên mặt đối với hiện tại Mỹ cổ tỏ hoàn toàn liền không có cách nào. Nếu như Mỹ cổ tỏ tiếp tục như vậy tùy hứng cụ rổ cổ cũng chỉ có thể theo nàng đến cuối cùng. Đây không phải tùy hứng không bốc đồng vấn đề hiện tại cũng chỉ có ta mới có thể đứng đi ra ta thế nhưng là vị thứ ba Mỹ cổ tỏ căn bản cũng không có lý giải cụ rổ cổ ý tứ. QNZ không có thay đổi chú ý nói xong cũng không quay đầu lại một lần nữa hướng phía xà mù ải chạy tới. Tỷ tỷ đại nhân cụ rổ cổ nhìn thấy Mỹ cổ tỏ lại một lần nữa rời đi trong lòng bất đắc dĩ cùng phiền muộn để nàng mười phần ủy khuất. Nàng gào thét Mỹ cổ tỏ đồng thời QNZ đuổi theo. Tối thiểu muốn tại cuối cùng trợ giúp Mỹ cổ tỏ. Mà xà mù ai đối tại tình huống hiện tại thế nhưng là rất hài lòng, Mỹ cổ tỏ rốt cuộc đã đến. Mặc dù vừa mới sau khi tới liền bị cụ rổ cổ mang đi, nhưng tình huống hiện tại xem ra hết thảy đều coi như không tệ. Dù sao Mỹ cổ tỏ không để cho hắn thất vọng, lại một lần nữa đi vào trước mặt hắn. Ngươi cái này hỗn đản, tại sao phải làm loại chuyện này? Mỹ cổ tỏ một mặt tức giận nhìn chăm chú lên xà mù ai. Hướng phía hắn lớn tiếng chất vấn. Có lẽ hắn cho rằng thật đơn giản một câu vì cái gì liền có thể giải quyết vấn đề. Vì cái gì xà mù ai nết miệng lên, vui vẻ nhìn xem Mỹ cổ tỏ. Đối với Mỹ cổ tỏ chất vấn trước tiên cảm giác được ngây thơ, đồng thời có chút thú vị đánh giá Mỹ cổ tỏ. Các loại không sai biệt lắm sau mới mở miệng nói ra, ngươi thật muốn biết đương nhiên Mỹ cổ tỏ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào xà mù ai. Đối với vấn đề này nàng thế tất yếu hì hệ ưu do. Sạ mù ai nghe xong cười ha hả nói, ta bản lại tới đây chỉ là vì du lịch, kết quả các ngươi học viện trưởng biết được ta tồn tại không ngừng phái người đến công kích. Như là không phải ta có thực lực, chỉ sợ hiện tại ta cùng đồng bọn của ta đã biến thành chuột bạch. Ngươi đang nói cái gì làm sao lại có loại chuyện này? Mỹ cổ tỏ nghe nói như thế lập tức không tin, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên sạ mù ai. Ngồi tại phế tích bên trên xà mù ai nhìn thấy Mỹ cổ tỏ trả lời như vậy mình, nhịn không được cảm khái nói, thật sự là thuần khiết giống như một đóa nhà ấm bên trong hoa, không có trải qua gió táp mưa xa ngươi làm sao lại biết loại chuyện này. A, đúng. Ta không cẩn thận biết một cái liên quan tới ngươi sự tình, có muốn biết hay không? Nói xong xà mù trên mặt lộ ra điên cuồng tiêu dung, tựa như lập tức dẫn đốt đạn hạt nhân điên cuồng. Ma vương không phải liền là diễn như vậy sao? Xả mù thế nhưng là tự mình diễn dịch ma vương bản thân tu dưỡng. Mỹ cổ tỏ nghe được xả mù ái lời nói tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới xả mù ái sẽ nói một màn như thế. Đứng tại chỗ có chút sững sờ nhìn xem xả mù ái, hoàn toàn không biết mình đến cùng có bao nhiêu ngây thơ. Tỷ tỷ đại nhân đừng nghe hắn nói bậy. Một bên củ rổ cổ thấy tình thế không đúng lập tức ngăn cản. Nàng thật nhanh ngăn tại Mỹ cổ tỏ phía trước không cho xà mù cùng Mỹ cổ tỏ đối mặt. Trong lòng bất an mãnh liệt làm cho nàng cảm thấy chuyện sau đó tuyệt đối không có thể làm cho Mỹ cổ tỏ nghe được. Chỉ tiếc, xà mù ai nhưng không có ý dừng lại. Bất quá đối với củ rổ cổ ngăn cản rất hài lòng, Cụ dồ cô mặc dù một lòng hệ trên người mỉ cổ tỏ, nhưng nàng cá nhân tố dưỡng cùng thực lực đều là số 1 số 2, là cái nhân tài không tệ. Sạ mù không nhịn được muốn đem cụ dồ cổ thu nhập dưới trướng, nàng so sánh với mỉ cổ tỏ càng thêm đáng giá bồi dưỡng. Mà mỉ cổ tỏ, đợi nàng lu cờ na ho không còn ngây thơ lu cờ na ho lại nói. Ngây thơ người là dễ dàng nhất mất khống chế, sẽ cho người vội vàng không kịp chuẩn bị làm ra không thể nào hiểu được sự tình. Không biết trên thế giới có bao nhiêu thiếu phía sau màn hắc thủ đều là bại bởi ngây thơ ngu xuẩn. Tự nhiên xạ mù ai sẽ không phiền loại thức ăn này, đối mặt ngây thơ ra hỏa tuyệt đối sẽ không thành làm trọng yếu đảm đương nhân vật. Cho nên hiện tại hắn đối củ rổ cổ chờ mong so mỉ cổ tỏi nhiều rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ dáng vẻ xem ra, củ rổ cổ cũng không phải là loại kia có thể thu nhập dưới trướng tình huống. Bất quá, tình huống này là có thể cải biến. Bởi vì xạ mù ai biết củ rổ cổ nhược điểm, một cái bất kể như thế nào đều bảo vệ đối tượng. Mị xạ ca mị cổ tỏ. Trong nháy mắt xạ mù trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía mị cổ tỏ thần sắc trở nên nguy hiểm, nụ cười trên mặt càng là khiến người ta cảm thấy lạnh mình. Củ rổ cổ chênh lệch đến xạ mù tiếu dung cùng khí tức biến hóa, sắc mặt ngưng tụ để phòng nhìn chăm chú lên. Nàng đột nhiên mở miệng nói ra, triệu đến chúng ta không cần nghe ngươi nói nhảm, chúng ta lập tức liền rời đi. Nhưng mà củ rồ cổ là nghĩ như vậy, nhưng mỉ cổ tỏ đâu xả mù ai nết miệng cười nói, thật là thế này phải không mỉ cổ tỏ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết cái gọi là tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch sao? Đây chính là dùng ngươi tế bào sáng tạo ra vô số muội muội, liền thật nhìn như vậy lấy các nàng từng điểm bị sát hại sao? Ngươi đang nói cái gì? Mỉ cổ tỏ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xạ mù hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Lúc này xạ mù ai dựng thẳng lên ngón tay cười thần bí nói, mấy năm trước, là có người hay không giống ngươi lấy ra tế bào suy nghĩ kỹ một chút, lúc kia cái kia về sau lại có thay đổi gì? Ngươi mỉ cổ tỏ nghe nói như thế đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu nàng nhớ tới mình tuổi nhỏ lúc cái kia đoạn ký ức.